Cô vợ gà thay của Trạm Thiếu, chương 19, góc truyện audio.com, Ngụy Vũ Manh không sợ cùng Trạm Mặc Hàn ly hôn, gả vào Trạm gia vốn dĩ cũng không phải ý muốn của cô, nhưng chính mình nếu là đồng ý, Ngụy Quốc An nhất định sẽ đem tức giận đều trút lên người mẹ cô. Hiện tại cô ngay cả sống chết của mẹ cũng không biết. Cô lại một lần cực lực giải thích tôi cùng hắn thật sự chỉ là bạn bè bình thường, mọi người nếu là không tin, có thể để Phương Huân đi điều tra. Trạm lão gia cũng không muốn hai người bọn họ ly hôn, ít nhất hiện tại không được. A Hàn, người phụ nữ này hiện tại vẫn còn có giá trị lợi dụng, huống hồ, ly hôn, cô ta liền có thể ở bên ngoài tiêu dao tự tại, em trai con còn nằm ở bệnh viện cam tâm liền như vậy tha cô ta đi. Ôn Ngọc Lan ước gì nữ nhân này chạy nhanh ly hôn, nếu là ly hôn rồi, bà liền. Có thể đem Phong Thi Mính gả cho Trạm Mặc Hàn, Phong Thi Mính ít nhất là người một nhà, từ nhỏ lớn lên ở Trạm gia chung quy tốt hơn một người ngoài. Bà điều tra qua chi tiết Ngụy Vũ Manh, phát hiện người phụ nữ này tuy rằng gia thế bình thường, lại cũng không được cha cùng mẹ kế coi trọng, nhưng lại rất thông minh, gần như từ đại học đến bây giờ, được đến giải thưởng đều nhiều không đếm được. Nghe người hầu nói, Trạm Mặc Hàn ngày đó giao cho cô ta phiên dịch hai phần văn kiện cũng đã chuẩn bị làm Phương Huân đem cô ta an bài vào trong công ty. Vạn nhất về sau hai người bồi dưỡng ra cảm tình, bà lại có thể một người tư cố vô thân, dịch thần lại không biết cố gắng, cả ngày liền biết vui chơi, tâm tư là nửa điểm cũng không đặt ở trên công tác. Sợ chính là chờ về sau lão gia tử đem toàn bộ Trạm gia đều giao cho Trạm Mặc Hàn kia bà cùng Trạm dịch thần chẳng phải là không nơi dừng chân. Vì nói Trạm Mặc Hàn ngày thường đối bà cung cung kính kính, rốt cuộc không phải con trai ruột hơn nữa tâm tư kín đáo, mặc dù cùng sinh sống dưới một mái hiên nhiều năm như vậy, bà trước sau đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn. Bất chấp khả năng bị lão gia tử quát lớn, bà vẫn là chen vào một câu. Nhưng Ngụy Vũ Manh này từ khi vào cửa tới nay, đối bệnh tình của A Hàn là không có nhìn đến chuyển biến tốt đẹp, ngược lại ba ngày hai đầu nháo ra điểm chuyện xấu, những cái đó huyền học nghe một chút cũng liền thôi. Trạm lão gia nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Ôn Ngọc Lan liếc mắt một cái, ngươi một người đàn bà biết cái gì, muốn nói gả tiến vào, ngươi từ khi cùng con trai ta kết hôn, nhiều năm như vậy, nhà chúng ta cũng không thái bình quá, còn không bằng thời. Điểm mẹ đẻ A Hàn còn ở, lời này ngày thường ngầm nói còn chưa tính, cố tình hôm nay Ngụy Vũ Manh cũng ở Trạm lão gia làm trò nói ra, đó là hung hăng hạ Ôn Ngọc Lan mặt mũi. Tuy là tố chất tâm lý lại mạnh, ngoài mặt cũng không chịu nổi, Ôn Ngọc Lan trên mặt cười đều mau cứng lại rồi cũng không nói chuyện nữa. Trạm Mặc Hàn tự nhiên là rõ ràng Ôn Ngọc Lan tâm tư, mặt ngoài nỗ lực duy trì chính mình hình tượng người mẹ hiền, trên thực tế, bà ta là sợ nhất chính mình có thể lại đứng lên. Hắn thanh thanh giọng nói mở miệng kia ông nội đều vì cô cầu tình tôi lần này liền buông tha cô. Ngụy Vũ Manh cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Trạm lão gia giữa mày giãn ra, nếu như vậy, vậy quay về các ngươi từng người phòng đi. Ngụy Vũ Manh đi theo Trạm Mặc Hàn trở lại phòng, cô đi đến trước mặt hắn. Vừa rồi cảm ơn anh, hắn nâng nâng, tay, không cần cảm tạ tôi chỉ là muốn để cô tiếp tục chuộc tội, em trai tôi thống khổ, không thể nhận không? Ngụy Vũ Manh không có vì thế giải thích mà là thay đổi đề tài. Cái kia, Trạm tiên sinh tôi có chút việc tưởng cùng anh nói. Nói, tôi nghĩ ra đi làm. Cô sợ Trạm Mặc Hàn không đồng ý, lại chạy nhanh cùng hắn giải thích việc chiếu cố anh tôi sẽ không bỏ bê thời gian còn lại tôi đều sẽ dùng ngày nghỉ bổ trở về. Chính mình không thể cứ như vậy đem thời gian lãng phí ở Trạm gia, Ngụy An Quốc bên kia nói đoạn liền sẽ đem phí chữa bệnh cho mẹ cấp đoạn rớt, đến lúc đó cô lại nên làm cái gì bây giờ? Thừa dịp cơ hội này, cô muốn nỗ lực công tác duy trì mạng sống của mẹ. Trạm Mặc Hàn lại không có lập tức đáp ứng, mặt mày có điều do dự, một lát sau, hắn hỏi cô. Cô không phải là muốn cõng tôi đi gặp lén, dã nam nhân đi, tôi chỉ là muốn làm việc dựa vào đôi tay của chính mình nuôi sống chính mình, không có ý khác. Lần này, cảm xúc của cô thực bình tĩnh, chỉ là bị Trạm Mặc Hàn nói như vậy, trong lòng rốt cuộc không thoải mái, nhưng vì có thể làm hắn đáp ứng yêu cầu của chính mình, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhẫn. Tôi có thể đáp ứng cô đi ra ngoài làm việc, bất quá tôi có điều kiện. Ngụy Vũ Manh nghe Trạm Mặc Hàn đáp ứng, kinh hỉ ngước mắt. Thật vậy chăng, chỉ cần anh đáp ứng, mặc kệ là điều kiện gì tôi đều đồng ý, nếu cô muốn làm việc nhất định phải ở công ty tôi. Ngụy Vũ Manh gắt gao nhấp cánh môi, lược có chần chờ, nếu là cô thật sự đi công ty Trạm Mặc Hàn, liền hoàn toàn ý nghĩa là bị hắn giám thị. Nhưng nếu là không đáp ứng, cô liền cơ hội đi ra ngoài công tác đều không có, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn là. Lựa chọn thỏa hiệp, được tôi đồng ý, ngày mai nhận chức Phương Húc sẽ an bài. Ngày mai, nhanh như vậy, Trạm Mặc Hàn lười nhắc nâng lên mí mắt, không tình nguyện, không đúng, tôi ngày mai liền đi, mặc kệ thế nào, chính mình tóm lại là muốn trước có một phần công tác mới được, không đến mức cái gì đều dựa vào người khác. Kia nếu muốn đi làm, quần áo trên người tóm lại là đến đổi một chút, bởi vì mẹ bị bệnh nặng, ngày thường cũng chưa có thời gian chú ý chính mình hình tượng. Tới gần ban đêm, cô liền bắt đầu lo lắng đề phòng, nghĩ ban ngày người nọ lời nói, tổng sợ hãi buổi tối hắn sẽ đột nhiên xuất hiện. Thẳng đến nửa đêm, người kia cũng không xuất hiện, cô mới dần dần thả lỏng lại. Hôm sau, cô ra Trạm gia, người hầu cũng không cản cô, kỳ thật lấy Trạm gia bối cảnh, liền tính cô muốn. Trốn, cũng trốn không thoát đi, không đến nửa ngày thời gian, cô liền sẽ bị bắt trở về. Đi một chuyến trung tâm thương mại, cầm trên người cô số lượng không nhiều lắm tiền vào cửa hàng trang phục mới vừa đi vào, lại đụng phải cô nhất không muốn đụng tới người. Chờ cô muốn rời đi khi, đã không kịp, chị, Trần cô đều còn không có kịp bước ra ngoài, liền nghe được giọng Ngụy Cầm. Ngụy Cầm cùng Ân Phương liếc nhau đi lên trước, giả vờ một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Vũ Manh, như thế nào là con nha? Ân Phương thấy Ngụy Vũ Manh, liền cùng nhìn đến con gái ruột dường như trên mặt tươi cười kia kêu một cái sán lạn, còn chủ động kéo tay cô. Ngụy Vũ Manh đã sớm nhìn thấu Ân Phương như vậy giả mô giả thức kịch bản, liền ứng phó đều lười đến ứng phó, trực tiếp liền tránh thoát. Cha không ở chỗ này, mẹ liền không? Cần Trang, không mệt sao? Tươi cười trên mặt Ân Phương trong phút chốc cứng đờ, sắc mặt mẹ kế lộ rõ. Như thế nào, đường đường Trạm gia thiếu phu nhân còn cần tự mình ra tới mua quần áo sao? Ngụy Cầm cố ý ăn mặc quần áo mới mua ở Ngụy Vũ Manh trước mặt hoàng. Chị lần trước trở về không còn nói chính mình quá khá tốt sao, như thế nào trên người liền mặc này đó. Đừng nói, thật đúng là, Ngụy Vũ Manh toàn thân quần áo đại khái còn không có Ngụy Cầm một kiện quý. Nhưng này không đại biểu bọn họ liền có thể tùy ý trào phúng chính mình. Mặc kệ tôi mặc như thế nào, ít nhất là cái Trạm gia thiếu phu nhân, nơi nào đến lượt các người tới nghị luận, Ngụy gia cùng Trạm gia còn muốn có hợp tác chuyện này, tôi nếu là cùng tôi lão công nói, mấy người cảm thấy Ngụy gia này sinh ý còn làm thành sao? Cô, Ngụy Cầm khi á, khẩu không trả lời được, không nghĩ tới cô sẽ dùng thân phận Trạm gia thiếu phu nhân tới áp chế chính mình. Ân Phương vỗ vỗ Ngụy Cầm tay, Ngụy Vũ Manh, cô muốn nói như vậy nói, tôi cũng không dám bảo đảm mẹ cô ở bên kia có thể bình yên vô sự. Cách chương.